Kiếm tốt quá à, chương 705, đánh cờ 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Mã hiện tại chân chính là biến thành Hồng Mã, hắn còn tại nỗ lực bay về phía trước mục tiêu, cái kia đứng tại đen tốt cờ bên dưới má thịt loạn run rẩy ra hỏa. Cái này cái gì thần thông? Là cho lão tử điện liệu sao? Lâu Tiểu Ất khống chế không nổi toàn thân run rẩy, đây là loại rất mới lạ cảm thụ. Pháp lực không việc gì, thần hồn không việc gì, hết lần này tới lần khác tựu cái này một thân cơ bắp màng phảng phất mất đi khống chế đồng dạng lay động run rẩy, hắn liền kiếm đều có chút nắm bất ổn. Trên đời kỳ thuật vô số, trên thân thể có thể cho hắn tạo thành dạng này hiệu quả còn là lần đầu tiên. Thần thông như vậy đặt ở dã ngoại tựu không có ý nghĩa, bởi vì hắn còn có thể độn, có thể phát kiếm, túng kiếm không ngại, nhưng đặt ở loại này đặc thù tràng cảnh tựu rất nguy hiểm, thật làm cho cái này Hồng Mã xông tới, bốn kiện binh khí nặng nện xuống tới, hắn thanh này đều nhanh nắm bất ổn trường kiếm có thể chống đỡ ngăn không được. Nhưng phong phú đấu chiến kinh nghiệm nhượng hắn tránh đi dạng này hiểm cảnh. Bởi vì đối với mình cận thân kỹ năng vô cùng tự tin. Hắn cũng không tin, có ai dám ở trước mặt hắn cùng hắn thuần túy so tuyệt tranh một đường. Đây là hắn ăn uống bản sự, là luyện khí lúc liền tại sa mạc bên trong giết người xưng hùng đồ vật. Chỉ cần là mọc mắt cũng không dám cùng hắn gần vòng so liều mạng. Cho nên cái này Hồng Mã pháp tướng càng là uy vũ, hắn càng là biết ra hỏa này tựu nhất định còn kìm nén cái gì hỏng. Quả nhiên, Hồng Mã tại tới gần lúc đột nhiên phát thần thông, vậy mà công tử ra tay, hắn đương nhiên tựu có đánh trả quyền lợi. Thương vượn gầm hắn tránh không khỏi, tứ quý phi kiếm Hồng Mã cũng không tránh được. Muốn tìm phi kiếm của hắn điểm mù, nghĩ dám ăn đâu. Hắn liền không có phi kiếm điểm mù, bởi vì kiếm linh, bởi vì hắn viễn siêu đồng cảnh giới tu sĩ đối ngũ hành lý giải. Cho nên, toàn bộ hành trình khống chế, điều khiển như cánh tay. Nếu như lại muốn tích cực hắn điểm mù cũng chỉ có không đủ một trường. Ở chỗ kiếm bản giới tử bay ra sọ đỉnh, duỗi thẳng thân kiếm một sát na này. Mà trong vòng một trường, hắn Lâu Tiểu Ất nhất kiếm nơi tay, ai dám tiếp cận. Hồng Mã đã cầm không được binh khí của hắn, những cái kia mấy ngàn cân binh khí bình thường đối với hắn mà nói liền phảng phất rơm dạ côn, mà bây giờ nhưng... Hắn biết mình bay không đến đen tốt dưới cờ, bị câu tới nơi này chính là vì chính mình tha tội, cuối cùng có thể còn sống sót lại có mấy cái. Đây là chú định nơi quy tụ, lẽ ra không nên yêu cầu quá nhiều. Bạch Mi nheo cặp mắt lại, khẽ mỉm cười, kim lão quái nghìn tính vạn tính, nhưng vĩnh viễn cũng không tính được hắn còn có lợi hại như vậy quân cờ. Cũng là thiên mệnh gây ra, hắn là Tiêu Dao Du Dương Thần Chân Quân, Kim Lão Quái thì là Nhân Tông Dương Thần Chân Quân, hai người ân oán dây dưa đã có mấy ngàn năm lịch sử, tại Chu Thiên Thượng Giới cũng là người đều có thể biết truyền thuyết, trong đó quá khứ không cần nói cạn kẽ. Lần này đánh cờ cờ là đã sớm định tốt lắm, khó khăn là quân cờ lựa chọn. Đại tu nha tu thân tu tâm, là không thể cầm tu sĩ sinh mệnh tới làm trò đùa. Cho nên tựu nhất định muốn dùng phạm vào sai lầm lớn tu sĩ. Bọn hắn dạng này tầng thứ, đánh cờ cờ đương nhiên không có khả năng dùng trúc cơ, tầng thứ quá thấp không có mất thể diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không thể dùng Nguyên Anh, bởi vì Nguyên Anh đã không phải là bọn hắn có thể dễ dàng khống chế, cho dù là bọn họ là Dương Thần. Cũng chỉ có Kim Đan thích hợp nhất, Kim Lão Quái đề xuất lần này đánh cực bởi vì trong tay hắn có tương đối thích hợp mấy chục tên Kim Đan, Bạch Mi là ứng chiến, vì góp đủ nhân thủ, cũng không có thiếu hoa khí lực, cuối cùng này hai cái từ vết nứt không gian trở về người tựu có góp đủ số chi ngại, cũng là không quản được cái kia rất nhiều. Không nghĩ tới, lượm cái kinh hỉ, hai người đấu mấy ngàn năm, ai cũng không thể cầm đối phương thế nào. Dùng các loại không thể tưởng tượng phương thức sớm đã vượt ra khỏi trực tiếp chiến đấu phạm vi. Đánh cờ cờ chính là một loại trong đó, cũng là duy nhất thắng thua kỳ thật cũng quyết định không là cái gì. Đương nhiên, tiền đặt cược tại bọn hắn tới nói không tính là gì, có thể đối phía dưới tu sĩ tới nói khả năng tựu tính cái gì. Đối với kinh hỉ, có người gặp mặt kinh hỉ, nguyện ý đem nó bảo lưu lại tới. Có người tắc càng muốn dùng kinh hỉ tới chế tạo vui mừng lớn hơn. Bạch Mi là thuộc về cái sau. Thế là, đen tốt cờ đã cao tới 300 trượng, Lâu Tiểu Ất trực tiếp lại bị hướng phía trước ủi một bước, khoảng cách chìm tới đáy chỉ có cách xa một bước. Pháo đang liếc hắn, xe có thể xuyên hắn, đối hai cái này đối thủ, hắn thực tế là không cách nào làm ra dự đoán. Mà lại hai người kia, hắn cũng không thấy bọn hắn xuất thủ qua. Nếu như hắn gắng gượng qua cửa ải này, bước kế tiếp tự nhiên là còn lại sau cùng ủi tượng, vì ngăn trở hắn, phe đỏ rất có thể xuất động sắc bén nhất xe. Đây là chính Lâu Tiểu Ất phỏng đoán. Đương nhiên cũng có thể là lựa chọn pháo, đem xe kéo đến phe đen trận doanh phản công. Nhưng Kim Lão Quái nhưng lựa chọn không nhìn, Xem như Dương Thần, hắn có trực giác của mình, cầm lực lãng phí ở cái này khó chơi binh sĩ bên trên cũng không bằng đối phe đen phản công tới càng hữu hiệu. Xe cùng pháo đối với hiện tại hắn tới nói đều là phi thường chân quý lực lượng, không có đạo lý không cần tại trên lưỡi đao. Còn cái này binh sĩ tự nhượng hắn ủi a ủi tượng còn có song sĩ. Đây là khảo nghiệm chiến lược ván cờ, cũng không phải cá nhân tranh cường đấu thắng lôi đài. Lâu Tiểu Ất thu được khó được tu chỉnh thời gian, hắn chính là cái binh sĩ, không có khả năng hết thảy công thủ đều vây quanh hắn tới tiến hành, chính là cục bộ một cái tiêu điểm mà thôi. Ở chỗ này, nhân vật chính chỉ có hai cái, Bạch Mi cùng Kim Lão Quái, những người khác không có khả năng giọng khách hát giọng chủ. Hắn đối đại tu đánh cực nhận thức còn là có hạn, cho là mình có thể sẽ đối mặt liên tục mấy trận ác chiến, có chút nhớ nhiều. Kim Lão Quái bay pháo đánh sĩ. Lâu Tiểu Ất trước đó đen tốt cờ chỉ có trăm trượng, cả cái tầm mắt ở vào đê vị, nhìn không đến chỗ cao tầng mây đồ vật, liền chính cảm giác như ngầm hiện tinh kỳ phấp phới. Hắn hiện tại chiến thắng hai cái đối thủ, ăn hai cái từ thăng tới 300 trượng chỗ cao, đối nhà mình đại bản doanh tình hình chiến đấu cũng có thể làm đến có hiểu biết, cái này trở về vừa nhìn, không khỏi mừng ra tiếng. Hồng pháo đánh đen sĩ, không phải Thanh Huyền lại là cái nào? Nhượng lão tử ở phía trước liều sống liều chết, ngươi ở phía sau xem náo nhiệt hưởng thanh phúc. Hiện tại đến phiên ngươi a, nên, Thanh Huyền chiến đấu rất là kịch liệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng thực lực của hắn nguyên không cần gian nan như vậy. Tô vi bên trên hắn là kim đan hậu kỳ, cái này cũng là hắn bị chọn làm sĩ nguyên nhân. Nhưng hắn vấn đề là, không thể xác định âm dương thiên cương bước có thể hay không tại chu thiên thượng giới tự nhiên sử dụng. Đây là độc thuộc về tam thanh bí truyền, có rất mạnh đạo thống tiêu chí tính, tại không có hoàn toàn giải chu thiên thượng giới đạo pháp thể hệ phía trước mạo muội sử dụng tựu rất nhận người mắt. Nơi này có hai cái chân quân, mà lại rất có thể còn là cao vị chân quân, con mắt độc cực kỳ. Cho nên cũng chỉ có thể sử dụng tương đối thuật pháp trụ cột khá đại chúng hóa phương hướng, càng nhiều thời điểm tựu không thể không dựa vào tu vi thâm hậu cùng cơ sở thuấn pháp tới đối địch, cùng Lâu Tiểu Ất bảy viên phi kiếm cũng chỉ có thể ra một viên, không thể không dựa vào chơi cận thân chiến đấu có dị khúc đồng công chi diệu. Cho dù là dạng này, tại đỡ được hồng pháo đợt công kích thứ nhất về sau, hắn còn là dựa vào tại đạo pháp bên trên thâm hậu lý giải, đem thế yếu từ từ bàn trở về. Dạng này phát triển tại Lâu Tiểu Ất trong dự liệu, cuối cùng Thanh Huyền thế nhưng là đại biểu ngũ hoàn đứng đầu nhất kim đan cấp độ thực lực, không có đạo lý liền những này chu thiên thượng giới kim đan người chờ xử tội đều đánh không lại. Một khắc về sau, Thanh Huyền không chút huyền nhiệm thắng được thắng lợi, hạ thủ cũng không có một tơ một hào chần chờ. Tại tu chân giới, không có ai là vô tội. Cách chương.